Đỉnh cao phú quý, chương 919. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, bên dưới truyền đến giọng nói của Lý Nguy. Âm thanh có chút yếu. Có thể đánh giá phía dưới vẫn còn khoảng cách xa. Kết quả là hai người chống tay vào vách hang. Thả lỏng người, cả hai cùng trượt xuống. Sau khi quay nhiều vòng liên tiếp, anh ta trượt xuống đáy hố. Khi xuống tới đáy động, hắn đột nhiên mở ra. Trước mắt là một khoảng không bao la. Đèn sáng rực rỡ. Đúng vậy, đèn sáng. Vì có điện bên dưới. Trình Uyên bất ngờ bị sốc. Anh ta còn không quan tâm đến bụi trên người mình. Cứ thế nhìn xung quanh. Tôi không biết điều đó. Nhưng tôi đã rất sốc khi nhìn thấy nó. Anh đột nhiên có một ảo tưởng rằng anh cảm thấy như anh đã trở lại đảo vàng ngay lập tức. Trình Uyên choáng váng. Vị giác cũng bị hóa đá. Lý Nguy trầm mặc nhìn mọi thứ trước mặt. Ai có thể nghĩ ra nó? Dưới ngôi đền Đồng Tâm Tự ở thành phố Tân Dương sẽ có một kho bạc khổng lồ. Hóa ra là cái hầm thứ hai ở đây. Một lúc lâu sau, tôi thức dậy sau khi Tiêu Viêm và vội vã bước vào trong. Bên trong có một không gian rộng gần 1000 mét vuông. Được bao bọc bởi vách hang bằng tôn. Bên trong hang là những ô lớn như núi. Hộp được làm bằng gỗ, và gỗ hơi mục nát từ lâu và sẽ bị mục khi chạm vào đầu tiên. Gõ nhẹ vào một cái, và đột nhiên lộ ra một ánh vàng. Có thật không? Tiêu Viêm che cái miệng nhỏ nhắn của mình. Sửng sốt một hồi mới quay đầu lại hỏi Trình Uyên. Chúng ta là phúc giả sao? Trình Uyên nghiêm nghị lắc đầu. Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm nghị của anh ta. Tôi hơi ngạc nhiên. Sao anh lại trông như thế này? Mọi chuyện càng ngày càng phức tạp. Trình Uyên trầm giọng nói. Lý Nguy bước đến chỗ Trình Uyên và hỏi. Có chuyện gì sao? Trình Uyên gật đầu nói. Không có gì là đúng. Tiêu Viêm và nhìn nhau với Lý Nguy. Trình Uyên nhấc chân xung quanh hầm và thấy rằng nó có kích thước tương tự như hầm thứ ba. Nhưng nó không có nhiều phòng như hầm thứ ba. Nó chỉ là một hội trường. Với vô số hộp gỗ được sắp xếp bất thường. Và vô số vàng trong các hộp gỗ. Tôi dường như đã hiểu tại sao Vũ Phi lại muốn nói với tôi những điều đó. Trình Uyên lẩm bẩm, nghe thấy lời nói của Trình Uyên. Tiêu Viêm và Lý Nguy nhanh chóng và vô thức bước tới và hỏi. Tại sao, bộ não của Trình Uyên lúc này giống như một chiếc máy tính tốc độ cao? Có lẽ đây là lợi ích mà anh ta có được sau khi siêng năng trở lại. Đó là bởi vì quan hệ của Đông Nguyệt. Tôi suy ra rằng Tống Thiến chưa chết. Anh ta chậm rãi ngồi trên mặt đất, dùng ngón tay vẽ một đường trên sàn nhà đầy bụi và nói. Nhưng tôi đã bỏ qua điểm quan trọng nhất. Tống Thiến đến từ Bắc Kinh. Bọn họ không có người thân nào ở Tân Dương cả. Tại sao Đông Nguyệt lại từ Bắc Kinh đến Tân Dương làm việc? Bây giờ nghĩ lại đi. Không phải không có lý do. Và lý do là đây. Lý Nguy chợt bừng tỉnh khi nghe câu nói của Trình Uyên. Trình Uyên gật đầu nói. Đúng vậy, sự sắp xếp của Đông Nguyệt đến thành phố Tân Dương không phải để cho Đông Nguyệt làm chuyện. Mà là dùng chuyện này để che đậy mục đích thực sự của anh ta khi đến thành phố Tân Dương. Bởi vì có một cái hầm thứ hai ở đây. Có lẽ Đông Tâm Tử đã phát hiện ra vị trí của bảo vật thứ hai từ lâu. Nhưng anh ta chưa nói gì về nó. Hoạt hình bị đình chỉ của anh ta cũng là để che giấu tốt hơn tin tức về bảo vật thứ hai. Cách chương.